Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương đó là Ông trời ăn ở bất công, thằng hai bầu sữa thằng không bầu nào. Đó là trong thần thoại đế hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Dương Tiễn đã trấn áp được dạ đế. Và dạ đế thì muốn đầu thành, tức là không phải đầu hàng mà tức là muốn đầu quân gì đó nhưng mà kèm theo điều kiện. Nhưng mà tần quân thì không đồng ý. Cùng lúc đó thì Hắc Diệp Tiên Tử đã tới và cho hắn một cái phương pháp để có thể khống chế dạ đế, chính là bằng cái việc vạn kiếp ngự trùng. Và cũng phát hiện ra là tên dạ đế này cũng nhòm ngó sắc đẹp của Hắc Diệp Tiên Tử giống như thần Vô Cơ. Tuy nhiên Hắc Diệp Tiên Tử thì lại gọi là chỉ thích Cơ Vĩnh Sinh thôi, có nghĩa là kiếp trước của thần quân vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Hắc Diệp Tiên Tử cười khẽ, đã có thể sử dụng vạn kiếp ngự trùng thì ta đi đây. Việc thần điện có kiếm chuyện với Nam Vực các ngươi hay không thì cứ yên tâm, ta sẽ ngăn cản giúp cho. Đám người tần quân rung động, gánh chịu áp lực từ thần điện để giúp tần quân ư? Như vậy xem ra Hắc Diệp Tiên Tử phải có địa vị khá cao ở trong thần điện. Hắc Diệp Tiên Tử lại cười nói, ngoài ra thì chủ trùng của vạn kiếp ngự trùng chỉ có hai con thôi. Tần quân trợn tròn con mắt, chết tiệt, bị té hố sao? Tần quân tức giận đang định mắng thì Hắc Diệp Tiên Tử cười nói, chủ trùng chia ra là một công một mẫu, là một đôi phối ngẫu với nhau, mẫu thì ở trong người ta, công thì biến mất trong người của ngươi. Nói xong Hắc Diệp Tiên Tử biến mất tại chỗ làm cho cả nhóm hóa đá, đặc biệt là tần quân thì cái mặt thộn ra, ngây ra như ngỗng ỉa. Cái quỷ gì, hắn có cảm giác như bị đùa bỡn vậy. Tần quân cẩn thận cảm ứng, trong lúc vô hình có một người cách hắn càng lúc càng xa, hắn cảm giác được đối phương tồn tại. Phán đoán từ hơi thở thì chắc là Hắc Diệp Tiên Tử. Vậy tức là hắn và Hắc Diệp Tiên Tử đã thành lập một quan hệ nào đó sao? Chết tiệt, lại dính líu đến một lão yêu bà. Tần quân không bình tĩnh được, dù là giọng của Hắc Diệp Tiên Tử rất hay, nhưng cứ tưởng tượng nàng cùng thời đại với Cơ Vĩnh Sinh là cả người hắn lại cảm thấy bứt rứt. Đám người Dương Tiễn thì dùng ánh mắt quái dị mà nhìn tần quân, Tư Bát Giới thì ước ao hâm mộ, bệ hạ đúng là diễm phúc sâu dày. Thực lực của Hắc Diệp Tiên Tử khủng bố, nghe giọng nói thì là một mỹ nhân tuyệt thế, nàng nóng bỏng theo đuổi tần quân như thế làm lão heo hâm mộ muốn chết. Kim Tiền Tử thì khẽ thở dài, A-di-đà Phật, sắc tức thời không, không tức thời sắc. Liễu Nhược Lai thì nhéo tần quân hầm hừ, chậc chậc, có phải trong lòng ngươi rất đắc ý hay không? Liễu Nhược Lai có cảm xúc rất phức tạp với Hắc Diệp Tiên Tử, vừa sợ hãi vừa ghen tuông làm cho nàng hết sức phiền lòng, đặc biệt là khi Liễu Nhược Lai nhận ra nguyên nhân do đâu thì nàng càng thêm rối bời. Tần quân mặc kệ nàng, hắn cười nói với Dương Tiễn, đè chặt hắn, để chấm thử xem vạn kiếp ngự trùng có thực sự bá đạo như vậy không. Dạ đế tức giận mắng, sĩ thả chết chứ không chịu nhục. Dương Tiễn giơ tay chặt vào cổ của dạ đế, đánh gã ngất xỉu. Nghe nói sau gáy là nơi gần linh hồn nhất, có rất nhiều dây thần kinh nối thông với não, dù là cường giả nhưng sơ sẩy một cái, nhất là những lúc bị thương nặng thì rất dễ bị người ta dùng gáy chấn linh hồn làm ý thức rơi vào hỗn độn. Tần quân nặn ra một giọt tinh huyết điều khiển nó bay vào miệng dạ đế, hắn thì thào, hy vọng là đừng khiến chấm thất vọng. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, đám người tần quân ngồi trên một ngọn núi đã bị tước phẳng, tiếng gợi ý của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phần nhánh chinh phục dạ đế, có được cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần triệu hoán quân đoàn thỉnh ma, một lần cơ hội phó bản thần ma. Chà, vạn kiếp ngự trùng thực sự hiệu quả. Tần quân nhướng mày thầm nghĩ, hắn chợt cảm giác được một mối liên kết vô hình với dạ đế. Khác với Hắc Diệp Tân Tử, tần quân chỉ cảm giác được sự tồn tại của nàng. Còn với dạ đế, hắn có thể khống chế được cả sự sống chết và tâm lý của gã. Một ý niệm của tần quân là có thể làm tinh huyết trong người dạ đế tán loạn, nổ tan xác mà chết. Bá đạo, đây là một chí bảo nghịch thiên để ngăn địch. Tần quân hớn hở mừng thầm. Cơ Vĩnh Sinh chỉ cảm thán, ngữ điệu phức tạp lại có chút giở khóc giở cười. Vạn kiếp ngự trùng, 10 vạn năm sinh ra có một đôi, không ngờ lại bị nha đầu kia tìm được cả đôi và dùng vào người ngươi. Tần quân còn chưa chết tâm hỏi, nàng và ngươi có quan hệ gì? Chắc không phải là Hắc Diệp Tiên Tử thích Cơ Vĩnh Sinh trong cơ thể hắn đấy chứ? Nếu như vì lý do này thì tần quân còn hiểu được. Cơ Vĩnh Sinh bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta đã chết và nàng cũng biết ta đã chết. Tần quân nghe thấy mà xót xa trong lòng. Sau này ngươi sẽ biết đến quan hệ giữa nàng và ta, hãy đối xử tốt với nàng. Tần quân có cảm giác như bị một vị nhạc phụ dặn dò vậy. Dạ đế chậm rãi mở mắt ra, con người co rút bật dậy. Trông thấy tần quân, gã không bị khống chế mà quỳ xuống rung giọng nói, tham kiến chủ nhân. Nói câu đó làm trong lòng Dạ Đế dậy sóng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng gã không muốn nói như thế, nhưng vừa nhìn thấy Tần Quân làm Dạ Đế dâng lên kính sợ, sợ hãi sâu tận trong xương tủy, đả kích nặng nề sự tự tôn của gã. Dạ Đế hiểu rằng từ nay mình đã là nô lệ của Tần Quân. Đám người Dương Tiễn nhìn nhau thấy giật mình ở trong mắt của đối phương. Không ngờ vạn kiếp ngự trùng kia lợi hại đến thế. Tu sĩ, đặc biệt là dạng thể tu thì có tinh huyết không ngừng, có nghĩa là Tần Quân có thể liên tục thu phục cường giả theo cách này. Nghĩ đến đây mà đám người Dương Tiễn thấy sợ, thầm mừng vì mình đã đầu nhập vào Tần Quân. Nhìn Tần Quân có được cơ duyên lớn, có thể nói là lớn đến nghịch thiên, mà trong lòng họ nổi lên cảm xúc phức tạp. Liễu Nhược Lai che miệng suýt hét lên. Tần Quân ngồi trên tảng đá to bắt chéo chân, lạnh lùng nói: Dạ Đế, sau này Vô Tận Địa Vực vẫn do người khống chế, nhưng người sẽ lệ thuộc vào Thiên Đình Đại Tần. Sau này Thiên Đình Đại Tần sẽ liên lạc với ngươi, xây dựng truyền tống môn. Nếu ngươi dám làm trái thì hừ. Ánh mắt Tần Quân trở nên sắc bén, Dạ Đế liền cảm giác toàn thân đau đớn như bị xé toạc ra, gã mềm nhũn ngã xuống đất không ngừng co giật, không nói nên lời. Mọi người dùng mình nhìn thấy, Tần Quân không có hành hạ Dạ Đế, rất nhanh giải trừ đau đớn cho gã. Tần Quân sung sướng thầm nghĩ, thật là lợi hại, chỉ cần một ý niệm, thậm chí còn không cả hao phí, pháp lực nữa. Nhìn Dạ Đế run rẩy, Tần Quân trầm giọng hỏi, nhớ kỹ lời vừa rồi của trẫm không? Dạ Đế run giọng đáp, nhớ. Dạ Đế quỳ rạp dưới đất không dám ngước nhìn Tần Quân. Mọi người cảm thán, một canh giờ trước Dạ Đế còn cao cao tại thượng không ai bì nổi, hiện tại thì như con chó quỳ trước mặt Tần Quân, chuyện đời thật đúng là khó đoán. Tần Quân đứng lên cười nói, xuất phát đi, tiếp theo chúng ta đi Nam Tận Hải. Giờ bọn họ lại bay hướng nào với tốc độ cao nhất cũng đều được, chỉ cần thuộc vào thành trì của nhân tộc thì đến Nam Tận Hải không khó khăn, còn về Vô Tận Địa Vực thì đã có Dạ Đế là đủ. Dạ Đế cao ngạo sẽ không đồn chuyện này ra ngoài. Tần Quân cũng muốn điệu thấp để sau này còn âm thầm đâm lén thần điện một đao. Mọi người không có ý kiến, trừ Bát Giới tự giác ngưng tụ mây cho đám người Tần Quân đi lên. Bắt đầu bay thì Tần Quân suy nghĩ nên cho ai sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao, Kim Thiền Tử hay là Cửu Đầu Trùng. Nếu để cho Cửu Đầu Trùng lỡ như thực lực của gã gần với Dương Tiễn thì con đường sau này sẽ khá vui, hai người sẽ so bỉ với nhau. Chờ đám người Tần Quân rời đi, Dạ Đế ngửa đầu giống to, âm thanh đầy bi thương căm phẫn. Ông trời ăn ở bất công, thằng hai bầu sữa thằng không bầu nào. Tần Quân thầm nói, hệ thống, cơ hội thần ma đỉnh cao có dễ kích phát không? Lỡ cơ hội lần này qua đi, sau đó một đoạn thời gian dài không thể kích phát thì lỗ vốn. Khác với cơ hội triệu hoán thần ma, cơ hội phó bản thần ma, thì cơ hội thần ma đỉnh cao không phải là cái dạng mỗi tháng một lần. Hệ thống bí hiểm nói, còn tùy vào sự may mắn của ký chủ. Lại là trò này. Tần Quân do dự giây lát vẫn quyết định cho Kim Thiền Tử sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao trước. Lỡ sau này có gặp phải tình huống mà Dương Tiễn không ứng phó nổi thì sao đây? Kiều Đồ Trùng thì nhuệ khí quá sắc bén mới vào đội cho nên bị hắn gạch tên. Tiêu Bát Giới thì đã tới cực hạn rồi không thể dùng. Tần Quân trong chảo lạnh lùng nói, Kim Thiền Tử, người có muốn biến mạnh hơn nữa không? Tần Quân muốn thăng cấp Tiên Thiền Tử lên đỉnh ngay trước mặt mọi người, vì để chấn nhiếp các thần ma, cũng để cho họ phải ước ao. Kim Thiền Tử sửng sốt theo bản năng trả lời, đương nhiên là muốn. Chư Bát Giới, Cửu Đồ Trùng, Dương Tiễn và Liễu Nhược Lai ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Tần Quân thầm nghĩ, hệ thống cho Kim Thiền Tử lên đỉnh đi. Ở mặt ngoài thì hắn cười bí hiểm nói, Kim Thiền Tử, chấm cho người trở lại trạng thái mạnh nhất. Mọi người khó hiểu, chỉ có Dương Tiễn là hưng phấn đến run người. Dương Tiễn nhớ cái cảnh mình được hệ thống thăng lên đỉnh phong. Trong một đêm, gã nhớ lại kiếp trước, tu vi bay vọt về chất. Giờ tận mắt thấy Tần Quân sắp sử dụng thần thông vô thượng này với người khác, hỏi sao gã không quyết định. Kim Thiền Tử liền nghi ngờ hỏi, bệ hạ tính làm... Chưa kịp nói nốt chữ gì thì Kim Thiền Tử bỗng bay lên, một cái lỗ đen hiện ra trên đỉnh đầu Tần Quân, hút Kim Thiền Tử vào đó và biến mất. Úi giời! Tiêu Bát Giới, Cửu Đồ Trùng và Dương Tiễn hít một ngụm khí lạnh, còn họ không hiểu nổi mới giờ Tần Quân làm sao có thể rời Kim Thiền Tử đi được. Lỗ đen xuất hiện quá nhanh và biến mất cũng nhanh. Trong vòng vài dặm không còn hơi thở của Kim Thiền Tử, giống nhắn bốc hơi khỏi nhân gian. Cảnh tượng quỷ dị làm cho cường giả thái ất cảnh như bọn họ cũng rợn cả tóc gáy. Thì ra Tần Quân nhỏ yếu trong mắt họ thực sự che giấu thần thông mà họ không cách nào tưởng tượng. Chư Bát Giới ngây ngốc hỏi, bệ hạ, sư phụ ta đâu? Liễu Nhược Lai và Đế Thính thì ngơ ngẩn nhìn Tần Quân. Bọn họ biết Kim Thiền Tử mạnh hơn Tần Quân nhiều, nhưng cảnh vừa rồi trông giống như là Kim Thiền Tử yếu ớt hơn hắn vậy. Tần Quân giả bộ cao thâm khó dò cười nói, muộn nhất là một ngày trẫm sẽ đưa hắn về lại. Đám người Chư Bát Giới càng kinh sợ Tần Quân nhiều hơn, đặc biệt là Dương Tiễn, dù tu vi của gã đã bay vọt nhưng vẫn không thể nhìn rõ Tần Quân làm sao làm được. Tế Thính nhìn Tần Quân chằm chằm mà nghĩ, khí vận hoàng giả, không đúng, chắc là còn có thân phận khác. Tế Thính đã nhận Tần Quân làm chủ, không bao giờ cản rỡ, nó giữ im lặng. Đoạn đường sau đó không khí hơi trầm lặng, chư bát giới cũng có lúc vắt óc suy nghĩ Tần Quân đã đưa Kim Thiền Tử đi chỗ nào. Một đường không ai nói chuyện, mặt trăng xuống mặt trời lại lên. Hôm sau trời vừa sáng thì tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, kéo ý thức của Tần Quân trở lại hiện thực. Đinh, Kim Thiền Tử đã phục hồi thần ma đỉnh cao. Tần Quân mở to mắt hít sâu một hơi, bắt đầu chờ đợi Kim Thiền Tử xuất hiện. Những người khác thì còn đang tu luyện, chư bát giới thì ngáy khò khò. Tần Quân thầm nhủ, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Kim Thiền Tử ra. Tần Quân muốn nhìn xem là Kim Thiền Tử lên đỉnh thì mạnh cỡ nào. Một giây sau, một màn sáng mà chỉ có mình hắn trông thấy hiện ra. Kim Thiền Tử đến từ Tây Du Ký, thân phận là nhị đệ tử của Như Lai, tu vi là Thái Ất Huyền Tiên cảnh trung kỳ, công pháp là Lôi Âm Phật Pháp, thần thông là Như Lai Thần Trưởng, vạn niệm thánh chú, mức độ trung thành 99/100. Thái Ất Huyền Tiên cảnh trung kỳ, mức độ trung thành gần như cao nhất. Mắt của Tần Quân lóe lên tia sáng vui mừng, hắn chú ý đến Kim Thiền Tử lại có thêm hai thần thông là Như Lai Thần Trưởng và Vạn Niệm Thánh Chú. Lúc trước, huyền thanh của Phật Môn Tây Vực sử dụng Như Lai Phật Trưởng còn rõ ràng ngay trước mắt, Như Lai Thần Trưởng chắc là bản thăng cấp của nó. Tần Quân kiếp trước là có đọc được tiểu thuyết võ hiệp hình như trùng tên, nhưng Như Lai Thần Trưởng đó là của hạng phàm nhân, uy lực nhỏ yếu, Như Lai Thần Trưởng của Kim Thiền Tử này có thể phá núi đoạn sông. Trên đầu Tần Quân lại hiện ra lỗ đen, ánh sáng vàng bắn tóe ra chung quanh. Đám người Dương Tiễn giật mình trợn mắt, ngước lên. Kim Thiền Tử từ lỗ đen bước ra, Phật quang sáng tỏa toàn thân, một vòng sáng lòe sau lưng, hai tay chắp vào, mắt nhắm lại, khuôn mặt trang nghiêm. Chư Bát Giới run giọng kêu lên, sư phụ. Kim Thiền Tử phát ra hơi thở làm Chư Bát Giới phải tim đập chân run. Kiều Đồ Trung thì siết chặt hai nắm tay, đối diện Kim Thiền Tử làm gã có cảm giác vô lực. Kiều Đồ Trung không cam lòng à? Vì hôm qua Kim Thiền Tử trong mắt gã rất dễ dàng bị gã nghiền chết. Kim Thiền Tử từ từ mở mắt ra quét nhìn một vòng rồi ngừng lại trên người Tần Quân. Hắn rơi xuống áng mây quỳ dập đầu nói, đa tạ bệ hạ. Tần Quân chớp mắt, hắn cảm thấy Kim Thiền Tử hơi lạ lạ. Tần Quân cười hỏi, người bây giờ là Đường Tam Tạng hay Kim Thiền Tử? Một câu nói làm cả mọi người cả kinh, Chư Bát Giới kích động, còn Dương Tiễn thì rung động. Kim Thiền Tử bớt đi cái phần khí chất lung bông hời hợt, thêm vào một chút từ bi, cương nghị, nên Tần Quân mới hỏi ra như vậy. Sau khi lấy kinh thì Đường Tăng là người được thưởng nhiều nhất, vì là đệ tử Phật Môn Chính Tông, rất có thể đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh. Kim Thiền Tử nhẹ giọng nói, Kim Thiền Tử và Đường Tam Tạng chỉ là tên của một cái túi da. Chư Bát Giới nghe vậy càng kích động, rõ ràng Kim Thiền Tử đã biến thành Đường Tam Tạng. Tần Quân cười hỏi, vậy sau này kêu ngươi là Tam Tạng đi. Đường Tăng là một danh nhân lớn nhưng bị đa số người ghét bởi vì hắn là hình mẫu thánh mẫu điển hình. Đường Tam Tạng đứng dậy cười nói, đa tạ bệ hạ, Tam Tạng nguyện muôn lần chết không chối từ về bệ hạ, A-di-đà Phật. Dương Tiễn nhìn Đường Tam Tạng chằng chằng, hắn không ngờ Tam Tạng cũng đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh, đương nhiên gã vẫn nắm chắc nghiền ép Đường Tam Tạng này. Tần Quân nhìn Chư Bát Giới cười nói, trong đội Tây Du chỉ còn thiếu Tôn Ngộ Không và Tiểu Bạch Long, Gia Ngộ Tĩnh đang chờ các người ở Nam Vực. Tôn Ngộ Không, cái tên này khiến Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng, Đế Thính và Dương Tiễn đều rung động. Kiều Đồ Trùng chưa bị chém một cái đầu, tức là không phải Kiều Đồ Trùng đến từ Tây Du Ký, nó thuộc về giai đoạn trước Tây Du Ký, nhưng Kiều Đồ Trùng nghe cái tên Tôn Ngộ Không cũng cau mày, chắc có nghe tới sự tích của Tôn Ngộ Không đã từng đại náo thiên cung. Dương Tiễn nhướng mày nói, bệ hạ, con khỉ đó rất khó thần phục. Không phải Dương Tiễn chất vấn Tần Quân mà gã chỉ nói thật thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế và Như Lai Phật Tổ đều không có cách nào làm cho Tôn Ngộ Không thật lòng thần phục. Tần Quân có thể làm được không? Tần Quân cười cợt, tại sao lại phải hàng phục? Đối với Tôn Ngộ Không thì Tần Quân không muốn mạnh tay chút nào. Đường Tam Tạng chậm rãi nói, Ngộ Không là một thanh kiếm hai lưỡi, tuy rất mạnh nhưng rất khó khống chế. Câu này sao nghe giống kẻ bề trên, xem ra Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký không hề yếu đuối như tưởng tượng, ít nhất là có lòng khoan dung với Tôn Ngộ Không. Như trong tình yêu vậy, ban đầu đã yếu thế thì về sau càng khó ngẩng cao đầu. Tôn Ngộ Không bị khốn cô chú đè ép đến không ngẩng đầu được, khiến cho Đường Tam Tạng nhìn xuống y khục khục, hình như so sánh thế này không đúng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Liễu Nhược Lai không kìm được mà hỏi, Tôn Ngộ Không là ai? Tần Quân cười đáp, là anh hùng thơ ấu của người Hoa Hạ. Thế người Hoa Hạ là ai? Một dân tộc chiến đấu, ăn các loại thực phẩm rác rưởi để trưởng thành, giỏi nhất là mồm mép, có thể nói đến làm chết người ta. Thật là lợi hại. Ngoài Liễu Nhược Lai ra thì các thần ma cũng rất tò mò về người Hoa Hạ. Tần Quân cũng không nói kỹ hơn, bởi vì nói nhiều sẽ bị chọc thủng sự thật. Sau khi Đường Tam Tạng trở về, không khí trong nhóm náo nhiệt hơn. Đám người Chư Bát Giới tò mò là Đường Tam Tạng đã trải qua cái gì mà tại sao tu vi lại tăng vọt lên kinh khủng vậy. Tần Quân không xen vào, hắn do dự có nên triệu hoán quân đoàn thần ma hay không. Hắn đã tích lũy được 2 lần triệu hoán quân đoàn thần ma rồi. Cuối cùng thì Tần Quân ráng kiềm lại, vì hiện giờ nhóm đang tiến lên trên đường đi tìm Tiểu Ly, không thích hợp mang theo quân đội đông người. Tần Quân mở ra thần thoại Thương Thành để lướt qua. Quan Thiên Đại Hội kết thúc, danh tiếng của Tần Quân đã chuyển khắp mấy chục vực, danh khí tăng vọt, đã tích lũy 2.700 vạn điểm danh khí. Tần Quân không muốn mua đan dược, hắn định mua một quyển công pháp. Tần Quân nắm giữ được bất diệt thánh thể chỉ là tàn thiên, tối đa chỉ cho hắn tu luyện đến chân tiên cảnh. Hơn nữa đây còn là công pháp luyện thể tiến bộ, pháp lực không nhanh, không rõ rệt. Tần Quân cũng muốn có được sức mạnh lớn lao vô cùng, có pháp lực dùng mãi không hết. Đọc cả nửa ngày, công pháp mà Tần Quân muốn thì đều rất mắc tiền, mà đồ giá rẻ thì không thích hợp, hắn chỉ có thể buồn bực đóng lại thần thoại Thương Thành này. Mình còn cần tiếp tục cố gắng. Chớp mắt thì 2 ngày đã qua, nhóm Tần Quân rốt cuộc đã thấy đường nét của thành trì nhân tộc, cảm giác như thấy lại được ánh mặt trời. Quả nhiên, con người là một động vật quần cư, rất khó tưởng tượng Dịch Lão Đầu bị nhốt lại cả vạn năm trong đó là cô đơn cỡ nào. Tần Quân nói với Liễu Nhược Lai, chờ vào thành thì nàng có thể đi được rồi. Tần Quân quan sát kỹ cỡ nào thì trừ cảm thấy rất khó ghét nàng ra, lại không nhìn thấy được Liễu Nhược Lai có chỗ nào không tầm thường. Nhưng mà Cơ Vĩnh Sinh đã nhắc nhở, hệ thống cũng không dám tùy tiện phân tích, nói rõ là Liễu Nhược Lai đúng là không đơn giản. Liễu Nhược Lai chu môi vẻ tội nghiệp nói, ta không biết nên đi đâu. Liễu Nhược Lai đảo tròng mắt vui vẻ hỏi, thôi vậy đi, ta làm thuộc hạ của ngươi, cho ta đi theo ngươi có được không? Tần Quân trợn trắng mắt không chút khách sáo nói, nàng có thể làm được cái gì, nàng quá yếu. Liễu Nhược Lai tức giận muốn cào cấu Tần Quân, hắn nhẹ nhàng tránh đi. Nhìn 2 người đùa giỡn, những người khác chỉ lắc đầu cười, họ đã thành thói quen. Tuy Liễu Nhược Lai hơi vướng víu nhưng lại tăng thêm sức sống cho cả nhóm, phối hợp với Chu Bát Giới hài hước thì luôn khiến chặng đường này không hề khô khan. Tần Quân nhướng mày cười nói, đi theo trẫm thì nàng cùng lắm chỉ có thể làm nha hoàn. Tần Quân rất thích thấy cái bộ dạng tức giận nghiến răng của Liễu Nhược Lai như một con cọp con đánh đá vậy. Không ngờ Liễu Nhược Lai đồng ý, không cho Tần Quân cơ hội sửa miệng. Được rồi, một lời đã định. Tần Quân buồn bực cáu kỉnh hỏi, chắc không phải là nàng thích trẫm rồi chứ? Ai ngờ Liễu Nhược Lai đỏ mặt nhỏ giọng nói, đừng, làm gì có, đừng có lên mặt. Ồ, nói trúng rồi. Tần Quân sờ cầm biểu tình đùa cợt nhìn Liễu Nhược Lai. Chăm kỹ thì Liễu Nhược Lai rất đẹp, bề ngoài hơi nhỏ tuổi, để cho nàng làm thánh phi thì cũng không khiến hắn mất mặt. Rất nhanh nhóm người này đáp xuống cửa thành, tu sĩ tới lui bàn tán sôi nổi, binh sĩ giữ thành thì cảnh giác. Điều khiển mây tới, những người này không đơn giản. Sao lại có một con heo yêu? Hỏa thượng, heo yêu, tiểu cô nương, tổ hợp thật là quái lạ. Con heo yêu kia tu vi không đơn giản, ít nhất phải là ngũ giai. Đám người Tần Quân phất lờ những lời bàn tán, họ tới trước cửa thành. Cổng thành có khắc 4 chữ là Đông Phương Trấn Thành. Một binh sĩ giữ thành cắn răng ngăn họ lại, trầm giọng nói, yêu thú ngũ giai trở lên không được vào thành. Tiêu Bát Giới nổi giận, lão tử từng là thần rừng, bây giờ không phải là yêu, ta là tịnh đàn sứ giả. Tần Quân xua tay ra hiệu cho Tiêu Bát Giới bình tĩnh. Tần Quân mỉm cười nói, các vị giúp đỡ một chút. Tần Quân vung tay phải lên, 1.000 linh thạch nhị giai chất đống ở trước cửa thành. Tu sĩ vang lai hít vào một ngụm khí lạnh, thật là rộng rãi. Một tên binh sĩ giữ thành miệng lưỡi khô khốc. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, không đủ sao? Tần Quân chú ý thấy ý tham lam trong mắt các binh sĩ giữ thành, lại vung tay hiện ra 1.000 khối linh thạch nhị giai nữa. Linh thạch nhị giai trong chữ vật không gian thần thoại quán phải tính bằng đơn vị 100 vạn, nên tùy tiện ném ra 1.000 khối chả đáng là gì. Binh sĩ giữ thành vội la lên, đủ rồi, đủ rồi. Hắn xoay người nhặt linh thạch nhị giai lên, các binh sĩ giữ thành khác cũng xúm lại, tình hình khá là hỗn loạn. Các tu sĩ khác thì trợn mắt há mồm nhìn đám người Tần Quân, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào thành. Hèn gì, nhiều người thích làm nhà giàu mới nổi, cái kiểu vung tiền như rác khoe của này cực kỳ sướng. Tần Quân thầm nghĩ, Tần Quân cứ thế xuân sẻ tiến vào. Tiêu Bát Giới khen, bệ hạ dùng chiêu này thật lợi hại. Tiêu Bát Giới đảo trong mắt để tìm kiếm chút linh thạch từ tay Tần Quân, rồi nghĩ cách đi Nghi Xuân Viện Túy Hồng Lâu gì đó, phong lưu khoái hoạt mấy ngày. Tần Quân lườm Tiêu Bát Giới, nhìn nụ cười đó của hắn liền biết con heo này nghĩ gì trong đầu. Đường Tam Tạng lắc đầu cười nói, bệ hạ là thánh đế mà còn chịu dùng thủ đoạn thế tục như vậy, thật sự là đại trí giả ngu. Đổi lại người khác có địa vị giống như Tần Quân thì sẽ trực tiếp xông vào. Tần Quân thực ra không muốn gây lớn chuyện, Hắn không sợ sinh sự nhưng hại rắc rối làm phiền. Xông vào thành sẽ tốn khá nhiều thời gian. Liễu Nhược Lai nhìn con phố phồn hoa, chắp miệng kinh ngạc nói, không ngờ Đông Phương Trấn Thành lại là như thế này. Mọi người cũng đổ dồn sự chú ý về những con phố. Lầu Vũ ở hai bên đường khá rộng rãi, xe ngựa của thương đội đi qua trong dòng người. Nhiều tu sĩ tới lui, Tần Quân chú ý tới tu vi đa số mọi người đều trên trúc cơ cảnh, có hàng đống tu sĩ từ kim đan trở lên. Đông Phương Trấn Thành liệu có liên quan gì tới Đông Phương gia tộc hay không? Tần Quân thầm nghĩ, đang định hỏi Liễu Nhược Lai thì đằng trước có chuyện ồn ào. Một thanh niên áo lam cưỡi con ngựa bốn vó rực lửa chạy nhanh tới, dọc đường đã đụng bay nhiều tu sĩ. Tránh ra, tất cả tránh đường cho bản công tử. Đằng trước là nhóm người Tần Quân, thanh niên áo lam quát to, mau cút ra cho bản công tử, muốn chết sao? Con ngựa dưới thân gã hí vang, lửa trên bốn vó tăng vọt, toát ra khí thế không thể đỡ. Tần Quân nheo mắt nhận ra ngay con ngựa cuồng này là một con yêu thú tứ giai. Cứ yêu thú tứ giai mà lại chạy nhanh trong thành, hoàn toàn mặc kệ mạng người, cũng nói rõ địa vị của tên này rất cao, không thì chẳng thể nào càn rỡ đến vậy. Chợt có tiếng rồng ngâm vang lên, hống, long khí thoát ra khỏi người Tần Quân, ngâm nga, đánh vào con ngựa, đụng bay nó và gã thanh niên áo lam ra mấy chục thước, làm sập cả một cửa hàng. Đám người nhường đường kinh kêu, đó là rồng vàng, vì là long khí mới đúng, chỉ có một số ít đế hoàng mới có thể luyện thành. Chậc, hắn lại dám ra tay với La công tử. Nghe nói bối cảnh của La công tử rất hùng hậu, hắn đến từ thế lực nào, không lẽ là Đông Phương gia tộc sao? Nghe nói có liên quan với thần điện. Tần Quân thu tay phải về, long khí cũng rút lại, khinh thường hử lạnh, thứ không có mắt. Liễu Nhược Lai vỗ tay khen, nàng còn ước gì thiên hạ không loạn, nhưng người khác chỉ lắc đầu cười, không lo lắng gì. Đoàn người tiếp tục đi tới trước, thanh niên áo lam được gọi là La công tử biểu tình tức giận xông lên, keng một tiếng trường kiếm rút cho khỏi vỏ đâm vào Tần Quân, chỉ thẳng vào cổ họng như muốn một kiếm cắt cổ. Tần Quân lạnh lùng cười, thứ không biết lượng sức mình, đối phương coi rẻ mạng người là còn muốn giết hắn. Tần Quân không cần biết La công tử này có bối cảnh gì, dám chọc hắn thì đừng trách hắn không khách sáo. Nghĩ vậy, Tần Quân cũng rút Thất Tinh kiếm bên hông ra, định giết La công tử. Chợt có tiếng hét to uy chấn nguyên cả con phố, dừng tay. Tần Quân mặc kệ, vì La công tử cũng không ngừng lại, nếu như hắn dừng tay thì sẽ nhận kết cục xấu, còn né tránh sau, đùa à, làm gì có đế hoàng nào trốn chứ. Phập, kiếm quang chợt lóe lên, La công tử chưa kịp phản ứng đã bị đâm trúng lồng ngực, máu tươi tung tóe, biểu tình đông cứng lại, mắt hắn tràn đầy tơ máu, độc ác và không cam lòng. Ngươi... Đập vào mắt La công tử là đôi mắt lạnh như băng của Tần Quân, gã lạnh lùng nói, ngươi dám giết ta? Trong giọng nói tràn ngập vẻ không tin được. Gã không dám tin là trong Đông Phương Trấn Thành có người lại dám xuống tay với gã. Làm La công tử kinh hoàng nhất là thực lực của Tần Quân, còn trẻ như vậy mà tốc độ vung kiếm khiến gã không thể nắm giữ. Là tây nghiệp gã, xem như đã là một thiên tài, chưa đến 40 tuổi đã đột phá thuế phàm cảnh, nhưng gã trước mặt Tần Quân thì nhỏ yếu như một phàm nhân. Giọng nói uy nghiêm lại vang lên tràn ngập tức giận, tiểu tử to gan. Một nam nhân áo xám nhảy trên lầu các lao nhanh tới, là tu sĩ thiên tiên cảnh. Tần Quân nheo mắt vung tay phải lên, ném La công tử đi, làm tu sĩ hai bên đường phải xôn xao. Kiều Đồ Trung cất bước che trước người Tần Quân, đối diện với tu sĩ thiên tiên cảnh thế tới giạt rào, gã tung ra một đấm, quyền phong khủng bố làm sập cả lầu Vũ hai bên đường, dân chúng và tu sĩ lảo đảo như bị gió thổi lá rụng, mặt đất bị sới lên. Cảm nhận sâu sắc nhất chính là tu sĩ thiên tiên cảnh kia, gã cảm nhận kình phong không thể ngăn cản ập tới, gã muốn điều động pháp lực ngăn cản nhưng không kịp. Áo rách toạc, da nứt toác, máu phun ra như một con diều đứt dây bắn ngược ra ngoài. Toàn bộ quá trình miêu tả thì chậm nhưng thật ra chỉ trong khoảng cách, hỏa hoa lập lòe, yên tĩnh. Cả con phố tĩnh lặng như có thể nghe tiếng gió thổi vi vù. Mọi người trố mắt líu lưỡi nhìn Kiều Đồ Trùng với ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn con đường đầy khe rãnh trước mặt gã. Đám người cảm giác khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Tần Quân khẽ thở dài. Ai, người thật nóng tính à? Nghe như trách móc thế nhưng nụ cười trên mặt lại cho thấy là hắn rất thích. Đường Tam Tạng khẽ niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng biết chuyện này sẽ không giản xếp êm thấm, nhân quả tuần hoàn, sau lưng đối phương chắc chắn có thế lực lớn, nếu không thì tại sao lại phái cường giả thiên tiên cảnh đến giúp. Nhưng Đường Tam Tạng cũng không ghét, vì gã không phải là Tam Tạng trong Tây Du Ký, mà là Kim Thiền Tử được thức tỉnh ký ức kiếp trước, được thể hồ quán đỉnh của Phật môn, trên đàn công đức Phật. Người yếu đuối cần phải bảo vệ, cả ác thì ỷ mạnh hiếp yếu, rồi cũng phải bị chế tài. Mới rồi La công tử dầm dập chạy đến không biết đụng thương bao nhiêu người, thậm chí còn muốn giết Tần Quân. Rất khó tưởng tượng ngày thường La công tử này đã làm biết bao nhiêu việc xấu. Tần Quân vừa nói vừa tiến lên phía trước, đi tiếp thôi. Dương Tiễn, Kiều Đồ Trùng theo sát, Liễu Nhược Lai giật mình tỉnh lại từ rung động cũng vội vàng chạy theo. Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng đi song song ở cuối. Chư Bát Giới cười khổ nói: "Sư phụ, sao ta có cảm giác giống đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy? Chỉ khác là trong Tây Du Ký chỉ có Tôn Ngộ Không khó trôi thôi, giờ thì gã phải tôn trọng cả Dương Tiễn, cả Cửu Đầu Chồng." Đường Tam Tạng cười nói: "Không giống, ít nhất thì Tây Thiên lấy kinh là giả, đi theo bệ hạ là thiện lớn." Tần Quân đi tuyết ở đằng trước mà khóe miệng cũng cong lên, không ngờ Đường Tam Tạng cũng biết nịnh hót nha. Tần Quân thì không hề khiêm tốn, về mặt trị quốc trị vực thì hắn xứng với lương tâm, ban bố pháp lệnh đều lợi cho dân, tốt hơn năm vực cũ rất nhiều. Tiếp trước Tần Quân là con người đứng ở tầng dưới chót của xã hội, hắn biết được nỗi khổ của dân chúng, hắn không dám đảm bảo mình là người đại công vô tư, nhưng ít ra phải cho con dân của mình được sống an toàn và hạnh phúc. Đoàn người đi tới đâu là tu sĩ giạt ra như thấy sát tinh, chào đón người rời đi không lâu. Sau khi mà La Tây Nghiệp bị Thất Tinh Kiếm đâm xuyên ngực mới run rẩy đứng dậy, đáng giận. La Tây Nghiệp nghiến răng lẩm bẩm, tay phải che ngực vẫn không ngừng ứa máu, mắt quán bỗng đổi thành màu lục như con rắn, gò má mọc lên một ít vảy, khí chất trở nên vô cùng âm trầm. La Tây Nghiệp cúi đầu nhảy vào trong ngõ nhỏ. Kiều Đồ Trùng đi xa mấy trăm thước liền nhướng mày: "Bệ hạ, tiểu tử kia còn chưa chết hẳn, có cần ta..." Kiều Đồ Trùng đưa tay làm động tác cắt cổ. Từ khi thấy Kim Thiền Tử phục hồi đến đỉnh cao thành chiên đàn công đức Phật thì gã biểu hiện càng lúc càng ân cần, ý đồ của Kiều Đồ Trùng cũng rất đơn giản, Tần Quân cũng đoán được nhưng không có nói toẹt ra. Tần Quân mỉm cười nói: "Không cần, chờ xem hắn có thể mời được cứu binh trước khi chúng ta rời đi không." Tần Quân cảm nhận được sức sống của La Tây Nghiệp chưa tan hết, cho nên hắn chừa lại mạng sống cho gã để xem gã có thể kêu ra cường giả của thần điện hay không, qua đó để có thể thăm dò thực lực tổng thể của thần điện. Mâu thuẫn giữa Tần Quân và Thần Điện không chuyển ra ngoài vì liên quan đến vấn đề mặt mũi, Kiều Đồ Trùng dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Tần Quân hỏi người qua đường vị trí khu vực truyền tống, rồi mang nhóm người Đường Tam Tạng qua đó. Đi khoảng được canh giờ thì đoàn người đã đến được khu vực truyền tống. Dọc đường Tần Quân còn mua một ít rượu ngon, gà ngỗng quay. Hành trình khô khan thì chỉ có rượu và thức ăn để nhậu cho đỡ buồn. Khu vực truyền tống đông nghẹt những người, nhưng nhờ có bề ngoài của Đế Thính, Chư Bát Giới mà đám tu sĩ chung quanh giạt ra né tránh. Trong Đông Viêm vực thì tu sĩ nhân tộc sợ yêu tộc không có nhiều như Nam vực. Trong thành trì hay có bóng dáng của yêu thú, nhưng hình tượng của Chư Bát Giới và Đế Thính đúng là hơi đáng sợ. Đi khoảng một nén nhang, Tần Quân tìm thấy điểm truyền tống đi biên hải thành, đó là biên cảnh của Đông Viêm vực nối liền với Nam Tận Hải. Kiều Đồ Trùng mở miệng nói: "Đưa chúng ta đi biên hải thành." Tu sĩ chọc đầu đứng trước truyền tống môn liếc nhóm Tần Quân mà biểu tình quái dị, hắn lắc đầu cười khổ: "Tạm thời không được, ít nhất phải chờ đến hoàng hôn." Tần Quân nhíu mày hỏi: "Tại sao?" Tần Quân liếc qua truyền tống môn, thấy truyền tống môn có một khe nứt nho nhỏ. Tu sĩ đầu chọc kia bất đắc dĩ cười nói: "Xảy ra một chút biến cố còn đang tu sửa, không thể để các ngươi gặp nguy hiểm trong lúc truyền tống phải không?" Tần Quân gật đầu: "Vậy trừ chỗ của ngươi ra, không còn truyền tống môn nào đi thông biên hải thành sao?" Tu sĩ chọc đầu kia xua tay: "Không có, nếu các người không tin thì cứ đi hỏi người khác. Biên hải thành đến gần Nam Tận Hải, động vật biển tung hoành, vô cùng nguy hiểm. Ít ai đi biên hải thành cho nên rất khó làm ăn, những người khác không thể kiên trì được." Tu sĩ chọc đầu nháy mắt với hai tu sĩ có bộ dạng là gia phó ở bên cạnh truyền tống môn, dục bọn họ tiếp tục sửa chữa. Tần Quân nghe vậy đành thôi, hắn quay đầu nghiêm túc hỏi Liễu Nhược Lai: "Cho nàng cơ hội cuối cùng, xác định là không trở lại sao?" Liễu Nhược Lai nghiêng đầu hừ nói: "Không, nếu về thì ta sẽ hối hận cả đời, ta muốn đi theo ngươi, làm nha đầu cũng được." Liễu Nhược Lai không muốn làm công cụ liên nhân của thế gia, đi theo Tần Quân ít ra thì sẽ được trải qua những sinh hoạt kích thích, rồi các loại mạo hiểm. Tần Quân cũng lười khuyên, có nha đầu này đi theo ít ra cũng khiến hành trình quán không nhàm chán. Với tổ hợp Hào Hoa, Dương Tiễn, Kim Thiền Tử, Cửu Đầu Trùng, Trừ Bát Giới thì càn quét Nam Tận Hải không thành vấn đề. Nam Tận Hải cũng bị thần điện khống chế thì chắc chắn không mạnh như thần điện, không thì sớm đã trở mình để xoay lên làm chủ nhân. Đám người Tần Quân đành rời khỏi khu vực truyền tống đi dạo chờ hoàng hôn xuống. Không lâu sau thì trên bầu trời của Đông Phương Chấn Thành xuất hiện các tu sĩ cưỡi yêu cầm, mỗi cửa thành đều bị phong tỏa không cho ra vào. La Tây Nghiệp ngồi trên một lầu các mặt không chút máu, môi trắng bệch, mình trần ngực vấn băng vải, máu nhuộm đỏ cả vải trắng. La Tây Nghiệp gầm giống: "Phải bắt lấy chúng, ta muốn chúng phải sống không bằng chết." Thị nữ đang chăm sóc Lê Tây Nghiệp sợ rãi run rẩy. Một nam nhân trung niên bước tới, vóc dáng cao to, mặc hoàng phục hoa quý. Nam nhân trung niên này nhíu mặt, chân mày rậm, mắt cháy lên lửa giận, Nhìn La Tây Nghiệp như một con dã thú không còn lý trí thì gã càng giận hơn. Nam nhân trung niên trầm giọng mắng, cái thứ không nên thân, mới đưa hỏa đề liệt mã cho ngươi thì liền rượu võ dương oai trong thành. Lão phù không phải là thành chủ Đông Phương Chấn Thành. La Tây Nghiệp nghe tiếng ngoái đầu nhìn, thấy phụ thân của mình thì sợ hãi quỳ xuống khóc lóc kể lể, phụ thân phải làm chủ cho nhi tử. Nam nhân trung niên hoàng phục càng giận, vung tay áo hất La Tây Nghiệp đập vào tường, làm cho cả lầu các rung rinh. Nam nhân trung niên hoàng phục kia tức giận mắng, lão phù sớm muộn cũng bị người hại chết. Có rất nhiều trường hợp vì đệ tử ăn chơi trác táng mà gia tộc bị hủy diệt, thế nhưng mắng thì mắng, trong lòng hắn cũng là không lo. Cá dù sao cũng là chấp sự của thần điện, địa vị tuy không cao cả gì, nhưng ít ra cũng hơn cả thành chủ, ngang hàng với một vực chủ rồi. La Tây Nghiệp nằm dưới đất co giật, môi mắt đầy tơ máu tràn ngập vẻ ác độc, gã không ghét phụ thân của mình mà thù hận Tần Quân. Hôm nay tâm tình của La Tây Nghiệp rất tốt, định cưỡi hỏa đề liệt mã ra ngoài để xính uy, ai biết được giữa đường lại đụng phải Tần Quân. La Tây Nghiệp không chút áy náy, ngược lại đinh ninh là do Tần Quân cố tình chọc gã. Toàn thành truy nã đám người Tần Quân, dân chúng và tu sĩ thì bàn tán xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Tại sao động tới can qua lớn như vậy? Thì tại vì La Tây Nghiệp bị người ta làm trọng thương. La Tây Nghiệp? Ủa, ai to gan quá vậy? Chắc lần đầu tiên tới Đông Phương Chấn Thành, không biết lai lịch của La Tây Nghiệp sao? Buồn cười, chúng ta đường đường là Đông Viêm Vực mà lại bị thần điện chèn ép đến vậy sao? Các loại bàn tán ồn ào, đa số người đều vui sướng khi người gặp họa, không có ai đồng tình cho La Tây Nghiệp mà cảm thấy rất sung sướng trong lòng. Thế nhưng chọc vào La Tây Nghiệp thì đám người Tần Quân chắc chắn không có kết cục tốt. Giờ phút này nhóm người Tần Quân đang ăn uống hùng hục trong một khách điếm, phải công nhận rằng Đông Viêm Vực này hơn xa Nam Vực. Trong Đông Vương Chấn Thành này, thức ăn ẩn chứa linh khí đậm hơn cả thực vật của Thánh Thành. Đám người Tam Tạng cười nói, bệ hạ, hình như là đối phương đã hành động. Tần Quân vừa uống rượu vừa xua tay, những người khác chỉ cười nói rừng rưng. Hai tay của Liễu Nhược Lai chống cằm nhìn Tần Quân. Đông Phương Chấn Thành có người của Đông Phương gia tộc làm thành chủ, tộc trưởng là vực chủ đương thời của Đông Viêm Vực. Tần Quân lau vết rượu ở nơi khóe môi, cười nói, dạ đế mà còn bị Dương Tiễn hạ gục, nàng nghĩ Đông Phương vực chủ có thể làm gì được chẫm. Liễu Nhược Lai ngẫm lại cũng là thấy có lý. Nghe đồn là Đông Phương vực chủ hình như còn không đánh lại dạ đế, vậy xem ra đám người Tần Quân ở đây là vô địch rồi. Nghĩ vậy, ánh mắt Liễu Nhược Lai nhìn Tần Quân lại đổi khác, chỉ dựa vào vài tên thuộc hạ đã tung hoành ở Đông Viêm Vực. Đổi lại trước kia, Liễu Nhược Lai chắc chắn không tin. Lúc này một đám binh sĩ bỗng nhiên xông vào khách điếm đi thẳng tới chỗ Tần Quân. Trên đường cái trước cổng thành có nhiều người đã thấy nhóm người Tần Quân, tổ hợp quái dị như thế vốn rất bắt mắt, dễ dàng bị điều tra ra. Không Tần Quân phải nói, cửu đầu trùng đã đứng lên trước. Dương Tiễn và Kim Thiền Tử còn không thèm nhìn, một đám tôm tép nhãi nhép không đáng lọt vào pháp nhãn của họ. Tên tướng quân dẫn đầu quát lớn, bó tay chịu trói đi, nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt. Đám tu sĩ trong khách điếm sợ hãi chạy ra ngoài, trường quầy thì âm thầm kêu khổ. Lúc nhóm người Tần Quân đến là trưởng quầy đã có linh cảm không may, vì nhóm người này trông rất là quái dị. Kiều Đồ Trung lúc này chỉ nhẹ nhàng há mồm quát, biến. Sóng âm vô hình hóa hữu hình thổi bay cả đám binh sĩ, đụng thủng cả tường, văng vỡ cả bàn. Cuồng phong tàn phá cả ra con phố bên ngoài, đám tù sĩ vây xem sợ hãi giải tán, tình hình hỗn loạn đến gà bay chó chạy. Tần Quân ngoáy lỗ tai, yêu nghiệt này cũng thật biết cách làm ầm ĩ, giống kiểu đó có khác gì là kêu hết cả địch tới đây. Tam gia hắn không thể nhàn nhã mà chờ rồi. Tần Quân lắc lắc ly rượu cười nói, còn mấy canh giờ nữa mới đến lúc hoàng hôn, mọi người cứ từ từ mà ăn, không gấp. Tần Quân thầm tò mò là chuyện này sẽ kéo ra được đại nhân vật thế nào. Tuy Hắc Diệp tiên tử sẽ ngăn cản áp lực từ thần điện dùm, nhưng hắn không yên tâm. Dù sao thì đã kích phát nhiệm vụ, tức là thần điện sẽ quyết trừ khử hắn. Vì phòng ngừa sẽ vạ lây cho Nam Vực, cho nên Tần Quân phải hút hỏa lực, khiến thần điện luôn truy sát theo mình, vừa lúc cho hắn mạnh lên từ trong chiến đấu. Sau khi Kiều Đồ Trùng đánh lui đội binh sĩ thì lại ngồi xuống chỗ cũ. Triệu Bát Giới cười nói, tiểu nhị, mang hết rượu ngon lên đây, chúng ta có rất nhiều linh thạch. Triệu Bát Giới nhìn thấu ý định của Tần Quân cho nên không có kiềm chế mình nữa, gã đã muốn câu nói này lâu rồi nhưng mãi không có tư cách nói. Đáng tiếc là tiểu nhị đã bị hù sợ nên sớm trốn mất tiêu. Trường quầy bấu cái quầy run lên cầm cập, gã mếu máo cầu xin, các vị tiền bối, các vị hảo hán, có thể rời khỏi tiệm nhỏ của ta không? Không chịu nổi tàn phá. Nếu chỗ này xảy ra tiến đấu thì chắc chắn khách điếm của gã sẽ bị san bằng, sao mà không hoảng loạn được. Tần Quân xua tay, yên tâm, sẽ không để khách điếm của ngươi bị gì, với điều kiện là rượu thịt của các ngươi ngon miệng. Trường quầy còn muốn khuyên nhưng bị kiểu đồ trùng lườm một cái giật bắn người, liền lật đật chạy xuống bếp, luôn miệng lẩm bẩm: tạo nghiệt à. Liễu Nhược Lai chớp mắt hỏi: chúng ta cứ chờ như vậy sao? Tên này không sợ đắc tội với cả Đông Viêm vực chắc? Tần Quân cười nhẹ gật đầu. Chốc lát sau, một hơi thở siêu khủng bố ập đến. Dương Tiễn, Đường Tam Tạng nhướng mày, cựu đồ trùng chưa bắt giới thì biến sắc. Đế Thính đang nằm sấp dưới đất cũng ngước đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đây là Thái Ất Huyền Tiên cảnh, một cái đông phương chấn thành nho nhỏ mà có Thái Ất Huyền Tiên ẩn giấu sau. Tần Quân cảm nhận được uy hiếp khiếp người, tựa như thiên thần giáng lâm. Hắn cười khẽ hỏi: ai đồng ý xuất chiến? Nhớ kỹ là không được phá hủy khách điếm này. Đường Tam Tạng chậm rãi đứng dậy: ta đi. Đối diện với Thái Ất Huyền Tiên cảnh, nếu như cửu đồ trùng ra đánh thì khó thắng. Đường Tam Tạng vừa hồi phục tu vi đỉnh cao, vừa lúc là lên sân khấu. Sau khi trở thành là chiên đản công đức Phật thì Đường Tam Tạng chưa có chính thức tác chiến lần nào. Tần Quân gật đầu, hắn cũng rất tò mò về biểu hiện của Đường Tăng. Hết cách thôi, Đường Tam Tạng ở trong tu vi dây Tây Du Ký thì yếu xìu, để lại ấn tượng thăm căn cố đế. Trong lòng Tần Quân, hắn chỉ biết gọi ngộ không và lăn ra ngã mỗi khi có yêu quái tới. Chưa bắt giới dặn dò, sợ Đường Tam Tạng lại giống Đường Tăng trong Tây Du Ký, lòng dạ mềm yếu. Sư phụ, nhớ đừng có nương tay. Chưa bắt giới không biết rằng Đường Tam Tạng có cả ký ức của Kim Thiền Tử, cho nên tính tình khá khác. Dù là vẫn có một trái tim quên mình vì người khác, nhưng không phải là thiện lương đến mức ngu ngốc. Mắt của cửu đồ trùng sáng rực nhìn Đường Tam Tạng. Hòa thượng tuấn tú này mạnh cỡ nào, gã sắp được thấy tận mắt rồi. Đường Tam Tạng mặc áo cà sa, trang trọng chậm rãi đi ra khách điếm. Con phố quanh khách điếm không còn một bóng người, gió thổi lồng tre trên đường cái khá tiêu điều. Đường Tam Tạng chậm rãi ngước lên, một nam nhân trung niên mặc hoàng phục lơ lửng trên không, là phụ thân của La Tây Nghiệp, chấp sự của thần điện. Nam nhân trung niên mặc hoàng phục trầm giọng hỏi: người là hung thủ làm bị thương nhi tử của ta? Tên của gã là Sa Lâm, Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, trong thần điện địa vị chấp sự cũng không thua gì tinh quan, một số chấp sự còn cao hơn cả tinh quan. Chấp sự có sự tồn tại càng mạnh thì đứng trên đỉnh, chính là điện chủ thần vô cơ. La Sâm không quá nổi bật trong hàng chấp sự, nhưng lại là cường giả số ít ở Đông Viêm vực và những vực khác. Đường Tam Tạng chắc tay thở dài: A-di-đà Phật, nhi tử của ngươi không phải người lương thiện nhưng có thể sửa đổi giáo dục. Hy vọng hắn có thể ngộ ra. Tần Quân đang uống rượu trong khách điếm suýt thì sặc. Từ khi nào mà Đường Tam Tạng lại trở nên vô lại như thế? Xem ra thì tính cách của Kim Thiền Tử đã làm chủ đạo tư duy. La Sâm tức đến vặn vẹo cả gương mặt, tay phải giơ lên, pháp lực khủng bố ngưng tụ thành một bàn tay to màu trắng, dài mấy trăm thước che kín cả bầu trời, người trong vòng 10 dặm đều có thể trông thấy. Nếu trường này vỗ xuống thì mấy con phố sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. La Sâm không thèm để ý Đông Phương Chấn Thành này. Ánh mắt Đường Tam Tạng trở nên sắc bén, gã không ngờ là La Sâm lại ra tay độc ác như thế, không chút nào quan tâm đến sự sống chết của người vô tội. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải là không báo mà vì chưa đến lúc mà thôi. Phật quang chói lòa bắn ra từ người của Đường Tam Tạng, gã từ từ giơ tay lên vỗ chưởng vào La Sâm đang ở giữa không trung. La Sâm thấy rợn tóc gáy, cảm giác nguy hiểm chưa từng có dâng lên trong lòng, hắn vội hô chưởng đập ra, bàn tay to màu trắng như bầu trời sụp đổ. Giây sau, các tu sĩ ở xa thấy một bàn tay màu vàng thần thánh bay lên từ lâu vũ, va chạm với bàn tay của La Sâm. Tiếng nổ điếc tai vang lên, bàn tay trắng của La Sâm vỡ nát như thủy tinh pha lê. Các cảm giác ánh mắt bị ánh sáng vàng làm chói mù, chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay to màu vàng đánh bay lên trời. La Sâm bay vèo một cái biến mất, hình ảnh vô cùng đồ sộ, bàn tay khổng lồ như kim Phật vỗ lên trời, làm hắn ở trên cao trông thật nhỏ bé. Người tu vi nhỏ yếu còn không nhìn thấy rõ. Trời ạ, đó là cái gì? Bàn tay màu vàng vỗ lên trời ư? Đó là pháp thuật gì vậy? Hay là thần tích? Ta là đang nằm mơ sao? Người ở trong Đông Phương Chấn Thành đều thấy bàn tay to của Đường Tam Tạng vỗ ra. Liễu Nhược Lai đứng bên cửa sổ rung động nhìn bầu trời. Tần Quân bưng ly rượu dùng thần thức xem cuộc chiến mà thì thào. Đây chính là Như Lai thần trưởng sao? Một trưởng vỗ lên trời khiến cho Thái Ất Huyền Tiên cảnh không có sức ngăn cản, biến thành một vì sao biến mất tít trên bầu trời. Kiều đồ trùng siết chặt hai nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Mạnh quá. Dương Tiễn thì cau cặp mày kiếng không biết suy nghĩ cái gì. Chư Bát Giới thì quỳ xuống kinh kêu: trời ơi, có phải sư phụ của ta không đây? Sao khủng quá vậy? Đi theo Tần Quân lâu, Chư Bát Giới liền bị nhiễm những ngôn từ của hắn. Ở trong phủ thành chủ, trong hoa viên, thành chủ Đông Phương Nam vẻ mặt rung động nhìn lên trời lẩm bẩm: rốt cuộc là ai mà có thể đánh La Sâm bay lên trời vậy? Đông Phương Nam chỉ có tu vi Thái Ất tán tiên cảnh trung kỳ, Đối diện với La Sâm thì gã như là chó săn, chỉ muốn cầu cho gã sớm rời đi. Không ngờ hôm nay lại có người dám kiếm chuyện với La Tây Nghiệp và ngay mặt đối kháng với La Sâm. Thế giới quan của Đông Phương Nam giống như bị đánh nát vậy. La Sâm là đại biểu cho thần điện, trong mấy chục vực, thần điện chính là nơi chúng thần tụ tập. Lại có người dám khiêu chiến với chúng thần sao? Đông Phương Nam cũng không định xen vào, ngã nhỏ giọng lẩm bẩm. Đông Phương Cực bị giết, Quan Thiên Đại Hội xuất ra một tần thánh đế, bây giờ lại có người dám chống đối với chấp sự thần điện ngay trước công chúng. Đông Phương Vực chẳng lẽ là sắp biến thiên rồi sao? Đông Phương Nam xoay người biến mất tại chỗ, gã phải truyền lệnh cho tất cả tướng sĩ Đông Phương Vực không được xem vào. Với năng lực của Thái Ất Huyền Tiên Cảnh thì không khó để hủy hoại Đông Phương Chấn Thành trong thoáng chốc. Cuồng phong rít gào thổi cà sa của đường Tam Tạng bay phần phật. Dưới cái đầu chọc bóng lưỡng là một khuôn mặt tuấn tú tràn đầy cơ nghị. Đường Tam Tạng nhìn La Sâm đã khuất bóng lẩm bẩm: khi y tùy ý hại người khác thì sẽ có ngày có người làm tương tự với ngươi. Nói xong, đường Tam Tạng quay về khách điếm, bình tĩnh như chưa từng chiến đấu. Nếu như La Sâm không sơ sẩy thì chắc đã không bị Như Lai thần trưởng đánh bay dễ dàng như vậy. Nhưng chúng đòn này thì không chết cũng lột một lớp da. Tần Quân cũng nâng ly cười nói: không uổng là Kim Thiền Tử, chiến đàn công đức Phật, rất bản lĩnh. Đường Tam Tạng xua tay cười nói: bệ hạ đừng giễu cợt ta. Đường Tam Tạng ngồi xuống ghế, chú ý thấy nhóm Dương Tiễn nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt Dương Tiễn có chút khiêu khích, Kiều Đồ Trùng thì tràn đầy vẻ không cam lòng, Kiều Bát Giới thì vẻ mặt tôn sùng, Liễu Nhược Lai và Đế Thính chỉ muốn la lên khâm phục. Tần Quân liền nâng ly nói: uống rượu tiếp. Đường Tam Tạng cười gượng từ chối: đùa sao, Phật kỵ rượu, trừ con heo kia. Thời gian trôi nhanh, La Sâm không tìm đến chắc là đã sợ. Đông Phương Nam cũng không dám sai người đến bắt nhóm Tần Quân, cho nên cả buổi chiều bọn họ yên tĩnh không bị quấy dày. Hoàng hôn sắp đến, đoàn người lục tục rời khỏi khách điếm đi về khu truyền tống. Tu sĩ trên đường thấy họ vừa đi ra thì sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Tần Quân bật cười: thấy chưa, tại các ngươi vẻ mặt quá đáng sợ kìa. Liễu Nhược Lai bĩu môi: đáng sợ nhất là ngươi. Chư Bát Giới gật đầu: đúng đúng đúng đúng. Tần Quân trợn trắng mắt, chĩa mũi rủi vào Chư Bát Giới: phi, ngươi là người không có tư cách nói câu này nhất. Có lẽ kiếp trước Thiên Vương Nguyên Soái trông có vẻ anh minh thần võ, nhưng kiếp này thì hắn xấu vãi ra. Chư Bát Giới gãi đầu cười gượng. Dương Tiễn nhìn ra xa cười bí hiểm nói: lão già đó thực sự đã bị hù sợ. Tần Quân nhìn theo ánh mắt của Dương Tiễn không trông thấy La Sâm, gã đang ở phía xa nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ sao? Rất có thể. Tần Quân cười nói: đi thôi, trong thời gian ngắn hắn không kêu cứu binh đến được đâu. Phòng chừng La Sâm cũng không phải là nhân viên quan trọng trong thần điện, dù vậy thì gã cũng là tu sĩ Thái Ất Huyền Tiên Cảnh sơ kỳ, thần điện mạnh hơn Thần Quân tưởng rất nhiều. Hắn từng hỏi Dương Tiễn là gã đến Thái Ất Huyền Tiên Cảnh hậu kỳ có thể thắng được Thần Vô Cơ ngày đó không, nhưng Dương Tiễn trả lời là không dám chắc. Vậy xem ra Thần Vô Cơ kia rất có thể là cường giả Đại La Cảnh. Nghĩ tới đây, Tần Quân lại thấy nhức đầu. Nếu thuộc hạ quán không có cường giả Đại La Cảnh mà phải đối đầu trực diện với thần điện thì chỉ có con đường chết. Giờ chỉ hy vọng Thần Vô Cơ sẽ không đại động can qua quá lớn, tự mình xuất thủ. Mong rằng Hắc Diệp Tiên Tử biểu hiện tốt một chút, gánh bớt áp lực từ bên Thần Vô Cơ. Chết tiệt, đây là lần đầu tiên trẫm phải trốn chạy trong sợ hãi. Tần Quân vừa ức chế vừa bức bối. Nửa chinh giờ trôi qua, mọi người đã đến khu truyền tống. Tên chọc đầu đã sửa truyền tống môn xong. Hắn nhiệt tình cười nói: ô, lại là các ngươi. Nghe gì chưa, buổi chiều sứ giả thần điện bị một hòa thượng đánh bại. Nói xong, biểu tình của tu sĩ chọc đầu khá là lạ lạ. Gã nhìn đường Tam Tạng sau lưng Tần Quân, lại ngó nhóm người Chư Bát Giới, liên tưởng tới những tin đồn trên phố làm gã run lên. Tần Quân mỉm cười nói: mau mở ra, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Quân phất tay, 5 vạn khối linh thạch nhị giai chồng chất trước mặt tên đầu chọc. Biên Hải Thành cách Đông Phương Thành Trấn rất là xa, cộng thêm bọn họ người đông, đưa 5 vạn khối linh thạch nhị giai cũng không tính là quá rộng rãi. Tu sĩ chọc đầu nuốt nước miếng, xoay người khởi động truyền tống môn. Bình thường một ngày gã tối đa chỉ nhận được 1-2 dịch vụ, người đi Biên Hải Thành toàn là dạng tu vi cao sâu hoặc là nhất đại thế gia. Truyền tống môn được mở ra thì nhóm người Tần Quân lần lượt bước vào trong. Tu sĩ chọc đầu thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn định khom người nhặt linh thạch lên thì La Sâm bỗng xuất hiện trước mặt đạp gã. Lực lượng cường đại làm gã phải quỳ xuống đất. Tu sĩ chọc đầu tức giận ngước lên: đáng ghét, ai? Chạm vào ánh mắt La Sâm làm tu sĩ chọc đầu cảm giác cả người lạnh lẽo. Gã run giọng hỏi: tiền bối, có chuyện gì không? Nửa tháng trước, La Sâm giáng lâm Đông Phương Chấn Thành, dẫm thành chủ Đông Phương Nam dưới chân trước mặt người của toàn thành, không chút nương tình để lập uy, khiến mọi người hết sức kính sợ gã. Tu Vĩ chọc đầu tràn ngập sợ hãi. La Sâm là kẻ giết người không chớp mắt, so với nhi tử của gã thì càng không phải thứ tốt lành gì. Nghe nói mỗi ngày có ít nhất 3 xác thiếu nữ xinh đẹp bị khiêng ra khỏi phủ đệ của La Sâm, làm cho người bên chính đạo hận nghiến răng nghiến lợi. La Sâm lạnh lùng hỏi, bọn họ đi đâu? Biết rồi còn hỏi, không thấy tấm biển bên cạnh sao? Tu sĩ chọc đầu trong lòng thầm nói, nhưng ngoài mặt kính sợ đáp, Biên Hải Thành. Phập. Tu sĩ chọc đầu vừa dứt lời thì máu nhuộm đỏ mặt đất. Tu sĩ quà lại thét lên chói tai, thụt lùi lại. Cổ của tu sĩ chọc đầu đã bị La Sâm cắt đứt, máu tuôn ra như suối. Gã nằm dưới đất co giật ôm cổ rất là đau đớn, mắt răng đầy tơ máu. Có lẽ cắt cổ sẽ không lấy mạng tu sĩ chọc đầu, nhưng ít nhất cũng khiến gã chìm trong ác mộng. La Sâm lạnh lùng nói, hử, muốn chạy sao? Việc này ta quyết không bỏ qua. La Sâm lắc đầu rồi biến mất ngay tại chỗ. Còn lúc này ở Biên Hải Thành, bên bờ biển dài vô tận, thành trì nguy nga nằm trên một dãy núi, ở trước tường thành cách vực cao vài trăm thước, bên dưới có những chiếc thuyền, nhiều tu sĩ bay ra bay vào trên trời, và có vô số yêu cầm bay lượn. Gió biển thổi tới, một hình ảnh vô cùng đẹp mắt, giống như một bãi biển nên thơ ở kiếp trước của Tần Quân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện dài thường thượt này đây anh em nhé. Chắc là phần tới sẽ có một cuộc du hành khá là thú vị ở trên biển và gặp được cha của Tiểu Ly. Còn bây giờ thì tạm biệt đã, hẹn mọi người trong phần sau nhé. Bye bye.